Người chơi hung mãnh, chương 997, bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thẩm vấn cửa lớn bị bỗng nhiên đẩy ra. Một đám người nối đuôi nhau mà vào. Trong nháy mắt làm cho nguyên bản trống trải phòng thẩm vấn trở nên chật chội một chút. Đám người này bên trong đã có Vương Tùng San phụ mẫu, cũng có biểu tỷ của nàng Vệ Lăng Lam, còn có một số mặc tây trang màu đen. Rõ ràng là đặc sự cục cao cấp cán viên tồn tại. Vương Tùng San phụ mẫu khẩn trương muốn đi lên phía trước, lại bị đặc sự cục cán viên ngăn lại. Vệ Lăng Lam ánh mắt lóe lên nhìn Vương Tùng San một chút, nhấp miệng môi dưới, lắc đầu, ta liền nói, không nên để nàng tới. Vẫn là quá vọng động rồi. Một mặc tây trang màu đen bạo tạc đầu đặc sự cục cán viên thở dài, biểu lộ có chút u ám. Chúng ta trí năng AI có thể hoàn mỹ mô phỏng ra người bình thường thanh âm. Bây giờ nói nhiều như vậy đã vô dụng. Một tên khác nhìn qua giống như là bộ môn người lãnh đạo thon gầy nam tử mím chặt đôi môi, bình tĩnh nói, đây là trước đó liền đặt trước tốt phương án. Trí năng AI mô phỏng ra người bình thường thanh âm là rất hoàn mỹ, nhưng không nhất định có thể lừa qua các hạng thuộc tính cao hơn thường nhân. Trang bị kỹ năng thiên hình vạn trạng người chơi, huống chi bọn hắn còn hướng tịch ở chung, nhận biết thời gian quá dài, làm đặc sự cục cán viên. Hai người này ngực đều treo nhãn hiệu, biểu hiện bọn hắn là ngành tình báo nhân viên. Bạo tạc đầu nhân viên tình báo hỏi, hiện tại xử lý như thế nào? Dụ bắt kế hoạch thất bại, công thành tổ đã lên, đem tiểu vương đồng chí trước mang về đi. Ngành tình báo thon gầy nam tử quét Vương Tùng San một chút, cũng không có ý trách cứ. Vương Tùng San sắc mặt trắng bệch, cánh tay bởi vì quá khẩn trương mà run nhè nhẹ, nhưng vẫn là liền nghiêm mặt, nửa bước không lùi, mạnh cả gan mở miệng hỏi, Lý Ngang hắn sẽ bị thế nào? Chính cầm điện thoại di động lên cùng những đồng nghiệp khác tiến hành liên lạc, thon gầy nam tử ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, bát thẩm vấn, bài trừ hiểm nghi hoặc là định tội, hết thảy dựa theo chương trình đến, sẽ không nhẹ phán cũng sẽ không ngộ phán, điểm này ngươi yên tâm. Vương Tùng San bàn tay lại rung động run một cái. Vệ Lăng Lam ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, nghĩ sắn qua Vương Tùng San cánh tay, đem nàng lôi ra phòng thẩm vấn, lại bị cái sau nhẹ nhàng hất ra. Hắn không sai. Vương Tùng San phóng đại thanh âm tại trong phòng thẩm vấn vang lên. Phía trước mười mấy tên đặc sự cục cán viên đã đem lực chú ý từ trên người nàng rời. Ngay tại cầm thông tin trang bị cùng tiền tiến bộ môn đồng sự liên lạc, mười mấy ánh mắt một lần nữa nhìn lại. Vương Tùng San hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp đến không giống chính nàng. Hắn không sai. Ai? Ngành tình báo thon gầy nam tử thở dài. Có sai hay không không phải chúng ta hoặc là ngươi định đoạt. Mà lại, người biết, hắn là hạng người gì sao? Người biết quá khứ của hắn sao? Người biết hắn giấu giếm ngươi nhiều ít sự tình sao? Vương Tùng San sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng vẫn là đứng tại chỗ, mím chặt đôi môi, không nói một lời. Người lập tức cũng là đặc sự cục một thành viên, hẳn là minh bạch một số lý lẽ. Thon gầy nam tử bình thản nói, hắn tại trở thành người chơi trước đó, cũng đã là liên hoàn tội mưu sát phạm. Khục, chuẩn xác mà nói, là liên hoàn án mưu sát kiện người hiểm nghi, sớm nhất cùng một chỗ vụ án, thậm chí có thể truy tố đến hắn trước khi biết ngươi. Hắn thiết kế cũng tự mình động thủ thi hành mấy chục lên chính là trí thượng trăm lên cực kỳ ác liệt phạm tội sự kiện. Cũng đem bên trong tuyệt đại đa số đều ngụy trang thành ngoài ý muốn hiện trường. Lừa qua ngành tương quan. Trong đó sử dụng đến thủ pháp. Quả thực làm người không rét mà run. Chấm, ngoài ý muốn hiện trường cũng không có tốt như vậy bố trí. Hắn cần thời gian dài quan sát người bị hại thói quen sinh hoạt. Nghiên cứu người bị hại trong cuộc sống hiện thực quan hệ nhân mạch. Khảo sát gây án địa điểm. Học tập đại lượng hình sự trinh sát tri thức, dùng chính xác đến mỗi phút mỗi giây tính theo thời gian, đến cho mình kế hoạch gây án thời gian. Cái này cần tập trung cao độ lực, vô cùng tinh thần cứng cỏi. hoặc là nói mãnh liệt. Từ cừu hận khu động động cơ. Cùng, mấu chốt nhất hai điểm. Đối với nhân loại tính mệnh coi thường. Lấy bản thân là thế giới trung tâm tự tư. Thon gầy nam tử dừng một chút. Chậm rãi nói. Nơi này tự tư cũng không phải là nghĩa hẹp trên chỉ vì mình dự định. Mà là càng thêm nghĩa rộng. Khuyết thiếu trung tình năng lực. Cũng ở đây cơ sở bên trên. Dọc theo độ cao tính công kích. Khuyết thiếu hối hận cảm giác cùng hổ thẹn cảm giác. Lãnh khốc. Đối người không thẳng thắn. Tự trọng quá cao. Đối nhân cách của mình thiếu hụt khuyết thiếu cảm giác biết. Độ cao tư tưởng ích kỷ. Những này đều cùng hắn khi còn bé không tốt hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Tựa như dùng nước tưới đất. Liền sẽ mọc ra tương ứng trái cây. Vì trình độ lớn nhất giảm xuống tự thân hiểm nghi. Tránh cho bị bắt được. Hắn sẽ căn cứ mỗi một tên người bị hại xã hội tình trạng cùng tình trạng cơ thể. Đến thiết kế hiện trường. Hắn sẽ tinh xảo thiết kế trước giết chết người bị hại. Bố trí lại tốt tương quan nguyên tố. Xóa đi vết tích. Nhiều khi hắn nhất định phải tự mình xử lý. Phá hư thi thể. Mới có thể để cho hiện trường nhìn qua tự nhiên. Một chút vụ án bên trong. Thi thể phá hư trình độ thậm chí để nhân viên điều tra đều sinh ra mãnh liệt sinh lý khó chịu. Đặc biệt là tại liên tưởng đến. Thảm liệt như vậy thi thể. Là từ người từng chút bố trí ra về sau. Càng sẽ không rét mà run. Tựa hồ là chú ý tới Vương Tùng San quật cường biểu lộ. Đặc sự cục ngành tình báo thon gầy nam tử thở dài. Từ trong hư không lấy ra một chồng ảnh chụp. Nhìn thấy kia xếp ảnh chụp. Vệ Lăng Lam trái tim nhảy một cái. Không để ý đến thân phận địa vị chênh lệch. Nghiêm mặt quát. Hứa khoa trưởng. Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Đây là nàng muốn nhìn đồ vật. Được xưng là khoa trưởng thon gầy nam tử hai tay rủ xuống. Cầm kia xếp ảnh chụp. Bình tĩnh nói. Mà lại, 17 tuổi người chơi. Vô luận như thế nào cũng không thể được xưng là hài tử. Dù là vì mình, nàng cũng cần trưởng thành. Vương Tùng San siết chặt nắm đấm. Móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay thịt bên trong. Nàng chậm rãi buông lỏng bàn tay. Thanh âm bình tĩnh. Nghe không giống như là từ cổ họng mình bên trong phát ra tới. Ta muốn nhìn. Cho, thon gầy nam tử đem kia xếp ảnh chụp đưa tới. Vương Tùng San tiếp nhận, mới nhìn đến tờ thứ nhất, đôi mắt liền kịch liệt rung động. Một mực đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói Vương Phong Niên Vương Cảnh Quan. Chậm rãi buông lỏng ra thê tử thấm đầy mồ hôi bàn tay. Đi ra phía trước, đi vào thân nữ nhi bên cạnh, cũng nhìn thấy những hình kia. Khóe mắt cơ bắp có chút rung động. Đây là hắn phạm thứ 23 lên vụ án. Thon gầy nam tử thản nhiên nói. Lúc ấy hắn đã ở phương diện này góp nhặt khá nhiều kinh nghiệm. Lãnh khốc, tàn nhẫn, chuyên nghiệp. Cái này hai tên một nam một nữ người bị hại là trước kia nhân khẩu buôn bán dây chuyền sản nghiệp đầu ở trong biên giới phần tử. Ẩn tàng đến phi thường ẩn nấp. Trốn khỏi năm đó đuổi bắt. Sau đó riêng phần mình thành hôn. Tại cùng một tòa thành thị có gia đình của mình, công việc, tại một lần nào đó đầu đường nhận nhau về sau, bọn hắn tình cũ phục nhiên, bắt đầu ở khách sạn trường kỳ yêu đương vụng trộm, bằng hữu của ngươi, tại nhận thức đến điểm này về sau, liền sớm ẩn núp tại khách sạn gian phòng, hắn lợi dụng hai tên người bị hại đều có thành tựu nghiện phẩm đam mê thói quen, nghiêm trọng tra tấn cũng tàn phá thân thể của bọn hắn. Sắp hiện ra trận ngụy trang thành hai tên người bị hại thành nghiện phẩm dùng ăn quá lượng về sau. Lẫn nhau tổn thương, cuối cùng dẫn đến cái chết. Toàn bộ tra tấn quá trình kéo dài 2 giờ lâu. Quá trình bên trong, hai tên người bị hại đều là còn sống. Đồng thời ý thức thanh tỉnh. Quẹ, Vương Tùng San sắc mặt trắng bệch địa buông xuống ảnh chụp. Che miệng không đến mức để cho mình nôn khan ra. Vương Phong Niên biểu lộ trầm trọng vỗ vỗ nữ nhi bả vai. Từ Vương Tùng San tay run rẩy bên trong nhận lấy kia xếp ảnh chụp. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Bằng hữu của ngươi cũng không phải là như ngươi tưởng tượng bên trong như thế. Thon gầy nam tử thu hồi ánh mắt. Bình tĩnh giơ lên không ngừng rung động thông tin trang bị. Uy, đã khống chế được sao? Cực kỳ tốt. Cách chương.